1263, cả gù dạ tỉ muội. Một phen mây mưa, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra mạn trả cùng Vince rối ngâm cùng tiếng cầu xin tha thứ, bất quá hiển nhiên Lưu Húc cũng không có vì vậy dừng lại, ngược lại càng ngày càng dũng. Lưu Húc biết, đối với mạn trả loại này cao ngạo nữ nhân mà nói, chính là muốn dùng man lực đưa nàng mạnh mẽ chinh phục, đem lòng tự ái của nàng hoàn toàn đánh nát, mà Vince lời nói, miễn là mạn trả thần phục, Vince đương nhiên sẽ không phản đối. Ngày thứ hai, Lưu Húc hài lòng mang theo Mai Sĩ Giản Nụ còn có một khuôn mặt nghiêm túc mạn trả cùng Vince đi ra. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc chiến lược hoàn toàn chính xác, lúc đầu mạn trả còn nỗ lực phản kháng, nhưng là lại bi ai phát hiện sự phản kháng của chính mình ngoại trừ tăng đối phương lạc thú bên ngoài, không chút nào nửa điểm tác dụng sau đó, nàng liền tuyệt vọng, cuối cùng thẳng thắn cam chịu bắt đầu nghênh đón. Ở sinh mệnh vui sướng nhất trong nháy mắt, hai nàng quỳ Lưu Húc dưới thân, đưa hắn tôn sùng là thần minh. Hai nàng trên người tuy là còn như trước có đại xà lực, không chút nào không bị đại xà ý chí ảnh hưởng. Hai nàng còn nói cho Lưu Húc một cái vô cùng trọng yếu tin tức, đó chính là thần nhạc gia bát xích kính đã bị âm thầm đánh cắp. Lúc này, các cụ giả chỉ dù lúc này cũng rốt cuộc biết ở nàng ngất đi đoạn thời gian đó chính mình cái kia ma quỷ tỷ tỷ đến cùng làm chuyện gì. Nghĩ đến Lưu Húc trước đây cái kia ánh mắt quái dị, các cụ giả chỉ dù không khỏi gương mặt có chút đỏ lên, không ngừng âm thầm đoán thầm mạ kỷ cả cụ giả quá hoang đường. Làm Lưu Húc tìm được nàng thời điểm, cả cụ giả chỉ dù sợ bắn lên, thầm nghĩ, lẽ nào Lưu Húc định tìm nàng đem sự tình làm ngạch. Chỉ dù khó mà có bị bệnh khuôn mặt làm sao đỏ như vậy Lưu Húc ngược lại là không có hướng nơi khác muốn. Không có không có, được rồi, ngươi có chuyện gì không cả gù dạ chỉ dù thần sắc khẩn trương, nhanh lên đổi chủ đề. Lưu Húc lập tức sắc mặt cũng biến thành nặng nề vài phần, trầm giọng nói, bát xích kính khả năng đã bị đại xà đánh cắp. Cái gì đang uống trà che giấu chính mình quẫn bách địa thần vui chỉ dù phốc một ngụm, trà toàn bộ phun ra ngoài. Một phen kiểm chứng, thần miếu bên kia truyền đến tin tức. Có một cái gia tộc trưởng lão mang theo bát xích kính tiêu thất. Khi biết bát xích kính bị trộm tin tức phía sau, cả cụ giả chỉ rụt dường như hút khô sau cùng một tia lực lượng một dạng, lập tức sủi lơ xuống phía dưới. Lưu Húc đánh giá cả cụ giả chỉ rụt, thật là một nữ nhân xinh đẹp, còn muốn xem người xuyên nữ vu giả bộ cả cụ giả chỉ rụt, tầm mắt của hắn sẽ không tự chủ được rời về phía nàng mỹ lệ khuôn mặt, phiêu hướng nàng mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận cùng mảnh khảnh phong yêu. Sẽ kìm lòng không đặng nghĩ đến nàng ở dưới người mình thở gấp rỗi ngâm nữ không mị răng rớp, nghĩ đến chính mình chôn thật sâu vào trong cơ thể nàng, cùng ở nàng ôn nhuyễn trên người rong rỗi nhanh hám mà lúc này, cả gù dạ chỉ dù nhưng. Trong lòng đang cùng mạ kỳ cả gù dạ trao đổi. Đại xà đem bát xích kính chống đi, tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ á cả gù dạ chỉ dù lo lắng nói. Như vậy không phải vừa lúc sao mạ kỳ cả gù dạ nhìn có chút hả hê nói, ta xem ngươi một mực không hạ nổi quyết tâm. Đại xà ma trực tiếp giúp ngươi quyết định, lúc này ngươi nghĩ chạy đều chạy không thoát rồi ngươi là nói để Lưu Húc đi đối phó đại xà hắn làm được hả cả gù dạ chỉ dù có chút không phải tín nhiệm nói rằng, mà nghĩ đến Mai Sĩ Giản Nụ ai nói với nàng lời nói kia, trên mặt lại không khỏi lên một tầng son. Nam nhân liền không thể nói không được mà kỳ cả gù dạ một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ, ngươi với hắn gì đó không được sao tỉ tỉ, nhân ra nghiêm chỉnh mà nói cả gù dạ chỉ dù đối với chính hắn một tỉ tỉ quả thực hết chỗ nói rồi, trước mắt, liền có chủ ý. Nếu không ta đem thân thể giao cho ngươi, ngươi tới a cái gì đó, ta gần nhất lại đang nghiên cứu một cái bí kỹ. Ta trước mà kỷ cả gũ dạ lời còn chưa nói hết, cả gũ dạ chỉ dù đã không chút do dự bảo vệ tâm thần, trong nháy mắt hoàn thành chuyển hoán. Mà kỷ cả gũ dạ ngược lại là muốn phản kháng, nhưng thân thể dù sao cũng là cả gũ dạ chỉ dù, tuy là lưỡng nhân tâm ý tương thông, hầu như tuy hai mà một, thế nhưng tất lại không phải một người, cho nên hắn ở cả gũ dạ chỉ dù sân nhà lại làm sao đấu hơn được cả gũ dạ chỉ dù. Chết tiệt, chỉ dù ngươi nhớ kỹ cho ta. Mạ kỳ cả gù dạ hung ác nói, nhưng không có đổi cả gù dạ chỉ dù đáp lại, nơi nào không biết cả gù dạ chỉ dù đây là đem nan để giao cho nàng. Mặc dù không phẫn, nhưng cũng bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Liếc mắt đối diện Lưu Húc, mạ kỳ cả gù dạ trên mặt cũng có chút yên đỏ lên. Đừng xem nàng bình thường nói hào phóng, nhưng cũng không có cái này phương diện kinh nghiệm. Hiện tại muốn chủ động đưa ra cùng người làm loại chuyện như vậy, thật đúng là để cho nàng không mở miệng được. Làm sao vậy, chỉ dù Lưu Húc âm thầm kỳ quái, hôm nay cả gũ dạ chỉ dù làm sao khác thường như vậy, động một chút là mặt đỏ, hình như là xấu hổ tiểu cô nương một dạng. A không có gì lo lắng bị Lưu Húc nhìn ra dị dạng, mà kỳ cả gũ dạ vội và ứng phó, tâm lý nhưng ở âm thầm đả khởi cổ lai, tuy là nàng cũng muốn nếm thử làm loại chuyện đó cảm giác, thế nhưng nước đã đến chân giải quyết xong lại rút lui. Liêu mạng, ngược lại không phải của ta thân thể, sợ cái gì? Chết tiệt chỉ dù dám như thế đối với tỷ tỷ để cho ngươi không xuống giường được. Mạ kỳ cả gũ dạ trong lòng đối với mình cổ động, nhìn phía Lưu Húc nhãn thần trở nên kiên quyết đứng lên. Húc, còn nhớ rõ ta buổi trưa nói sao mà kỳ cả gù dạ trên mặt hồng dường như muốn dì máu. A, ngươi là nói chuyện kia. Lưu Húc con mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc biết vì sao lần này tới tìm cả gù dạ chỉ dù luôn cảm thấy nàng là lạ, chẳng lẽ là dự định hiến thân nhớ kỹ? Đương nhiên nhớ kỹ. Lưu Húc nhưng là đối với cả gù dạ chỉ dù đã sớm nhỏ dãi ba thước, một cái như vậy có khí chất, có mị lực nữ nhân nói không động tâm tự nhiên là gạt người. Cái kia chúng ta hiện tại liền cái kia. A mạ kỳ cả gù dạ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, chính mình dĩ nhiên chủ động mời một người nam nhân, đây quả thực quá mắc cỡ. Bất quá hiển nhiên, kẽ đất là có, nhưng dung không xuống mạ kỳ cả gù dạ, lúc này nàng xấu hổ nằm trên mặt đất, hai mắt đóng chặt không dám nhìn Lưu Húc, một bộ nhâm quân hai răng rớp. Lưu Húc hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, xuyên thấu qua rộng thùng thình kia áo phù thủy, cả gù dạ chỉ dù tinh xảo xương quai xanh bại lộ ở trong không khí. Tản mát ra nói thanh tú khí tức của người, tựa hồ là đang hướng mình phát sinh mời một dạng. Xinh đẹp nón nà một dạng da thịt, hơi nổi lên một đỏ ửng, cái kia nhô lên hai di nhở đông tùy hệ tờ để Lưu Húc hô hấp cũng biến thành to tờ giờ âm mở đứng lên.